Nhưng cách bức tường này là phòng yến tiệc, tư thế của hai người bây giờ lại rất mờ ám. Cô xa sầm mặt. Tránh ra. Em đừng cự tuyệt tôi. Đinh Hành nhìn Mộ Thiện chăm chú. Từ đáy mắt sâu thẳm của anh, Mộ Thiện nhìn thấy một sự kiên định chưa từng có. Anh đã có vị hôn thê, tôi cũng có bạn trai. Tôi ghét nhất mấy trò mờ ám, anh mau tránh ra đi. Mộ Thiện ngừng lại giây lát. Tôi chỉ muốn nói với em, cuộc điện thoại đó, bất kể em có ý tốt hay chỉ là sự trùng hợp, tôi cũng sẽ ghi nhớ. Đinh Hành chậm rãi nói. Mộ Thiện ngây người, người con gái ở trong lòng có dung nhan diễm lệ, đôi mắt long lanh như hồ nước, đôi môi đỏ mềm mại. Đinh Hành vô ý thức cúi đầu áp sát, tư thế của anh như muốn cưỡng hôn Mộ Thiện. Dừng lại ngay! Mộ Thiện giơ tay lên che miệng, nhưng Đinh Hành chỉ ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Tôi không tin em cam tâm tình nguyện, chỉ cần em nói một câu với tôi sẽ giúp em. Đầu óc Mộ Thiện lướt qua một ý nghĩ, nhưng cô lập tức phủ nhận kiến nghị của Đinh Hành. Đinh Hành! Giọng nói phụ nữ đầy lo lắng đột nhiên vang lên. Nhưng không còn kịp nữa, một tiếng bụp, người Đinh Hành lắc lư và dạt sang một bên, cách Mộ Thiện vài bước. Trước mặt cô xuất hiện hình bóng quen thuộc, tay cô bị người đó nắm chặt. Mộ Thiện đưa mắt nhìn Đinh Hành. Anh đang đứng bên phải cô, một tay anh ôm mặt, khóe miệng rỉ máu. Thế mới biết Đinh Hành vừa phải chịu một cú đấm mạnh đến mức nào. Bên trái Mộ Thiện là Trần Bắc Nghiêu, Lý Thành cùng vài vệ sĩ đứng sau lưng anh, gương mặt họ đầy vẻ tức giận. Bắc Nghiêu tỏ ra rất bình tĩnh. Anh nhìn Mộ Thiện rồi quay sang Đinh Hành lúc này mặt mũi bầm tím sưng húp. Sau đó Trần Bắc Nghiêu mỉm cười. Tôi còn tưởng ai, hóa ra là Đinh Thiếu, thật ngại quá. Tôi lo cô ấy bị quấy rối nên ra tay hơi nặng. Đinh Hành lau khô vết máu trên khóe miệng. Anh chăm chú nhìn Trần Bắc Nghiêu rồi cất giọng bình thản. Trần Tổng ra tay lúc nào chẳng nặng. Trần Bắc Nghiêu không để ý đến Đinh Hành, anh quay sang Mộ Thiện. Em không bị hoảng sợ đấy chứ? Mộ Thiện chủ động nắm tay anh. Không sao, chúng ta đi thôi. Anh mỉm cười, ôm cô vào lòng nhưng không hề nhúc nhích. Lữ Hà vội bước tới đỡ Đinh Hành. Hai ba người đàn ông trẻ tuổi từ phía xa đi đến và đứng sau Đinh Hành. Lữ Hà cất giọng nhỏ nhẹ đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy. Đinh Hành, em hơi say rồi, anh có thể đưa em về nhà không? Mộ Thiện cho rằng Lữ Hà mở miệng rất đúng lúc. Với thân phận của Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành, chắc chắn họ không muốn gây ầm ĩ ở nơi công cộng. Nhưng Trần Bắc Nghiêu ra tay trước, Đinh Hành không có phản ứng thì mất thể diện của anh. Lúc này hai người phụ nữ cùng lên tiếng, hai người đàn ông có thể rút lui êm đẹp. Không ngờ Trần Bắc Nghiêu đột ngột buông lỏng Mộ Thiện. Đinh Thiếu, đi hút với tôi một điếu thuốc. Đinh Hành nhướng mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu, anh cũng nhẹ nhàng thả tay Lữ Hạ. Các vệ sĩ ở sau lưng hai người tỏ ra căng thẳng, da mặt họ đầy cảnh giác. Lý Thành đi đến bên Mộ Thiện nói nhỏ. Chị dâu, đừng lo lắng. Mộ Thiện không hề lo lắng, cô chỉ hơi thấy hiếu kỳ. Trên hành lang dài hun hút phía trước, hai người đàn ông cao lớn đứng tì vào cửa sổ im lặng hút thuốc. Bọn họ tuy có khí chất khác nhau, nhưng dưới ánh đèn dịu dịu, Mộ Thiện có cảm giác hình bóng của họ u tối như nhau. Họ từng là anh em thân thiết nhất, bây giờ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Họ có thể nói với nhau chuyện gì? Liệu họ có khả năng tạm gác mọi thù hận sang một bên vì lợi ích trước mắt? Khoảng 10 phút sau, trong khi hai bên chờ đợi với tâm trạng nơm nớp, một người đàn ông ngoài 30 tuổi đeo kính trắng từ phòng tiệc đi tới. Thư ký Ngô. Lý Thành tiến lên nghênh đón. Mộ Thiện nhận ra anh ta, đó là thư ký của chủ tịch Tuần. Thư ký Ngô gật đầu. Anh ta đưa mắt nhìn hai người đàn ông trên hành lang rồi mở miệng. Hóa ra mọi người đều ở đây. Giám đốc Lý, ông chủ sắp phải đi rồi. Nói là muốn mời hai vị uống trà. Ông chủ mà thư ký Ngô nhắc tới chính là thị trưởng Tuần. Đây là cách gọi quen thuộc của các thư ký. Lý Thành nghe nói vậy liền ho khan hai tiếng rồi từ từ đi về phía Trần Bắc Nghiêu. Tối hôm đó, trong lúc Mộ Thiện ngủ chập chờn, đột nhiên có người hôn vào tay cô khiến cô buồn buồn. Cô biết Trần Bắc Nghiêu vừa trở về từ buổi uống trà cùng thị trưởng Tuần. Mộ Thiện nhắm mắt không nhúc nhích. Anh hôn hít một lúc mới dừng lại. Em không muốn biết sao. Anh cất giọng ôn hòa. Không cần nói cũng có thể đoán ra. Em thử nói xem nào. Bộ thiện vùi đầu xuống gối. Một khi thị trưởng Tuần nắm toàn cục diện ở thành phố Lâm, chắc chắn anh ta sẽ không để các anh tiếp tục đấu nhau. Rất hiển nhiên, thành phố Lâm sẽ có một khoảng thời gian dài yên ổn. Em nhìn xuyên suốt vấn đề thật đấy. Anh đột nhiên kéo Bộ thiện quay người đối diện. Hãy về bên anh, giúp anh quản lý việc làm ăn. Công ty đầu tư bất động sản, những thứ này đều sạch sẽ. Trên mắt Nghiêu nhìn cô chăm chú. Bộ thiện từ chối ngay. Tôi không có hứng thú, hơn nữa công ty của tôi cũng rất bận. Em đưa cả người của công ty em sang bên anh. Anh bây giờ còn thiếu một giám đốc nghiệp vụ. Coi như anh mời công ty em làm cố vấn lâu dài cho công ty của anh. Bác Nghiêu không bận tâm đến lời cự tuyệt của cô. Bộ thiện hít một hơi sâu. Công ty của anh mà thiếu giám đốc nghiệp vụ sao? Anh đang mưu tính điều gì hả? Thái độ của Mộ Thiện khiến Trần Bắc Nghiêu rất không vui. Anh cau mày nhìn cô. Mộ Thiện đi đến đâu, tự nhiên cũng sẽ có người của anh theo dõi. Chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối nay, anh lập tức đi ra khỏi phòng tiệc khi vừa nhận được thông báo. Không ngờ đập vào mắt anh lại là cái cảnh cô bị Đinh Hành khóa ở trong lòng. Mặt cô đỏ bừng, đôi mắt đen tròn mở lớn. Cho dù gương mặt cô thể hiện sự tức giận, nhưng khi đối diện Đinh Hành, cô không hề có thái độ lạnh nhạt và đoạn tuyệt như đối với anh. Dường như cô đã quyết tâm 3 năm sau sẽ rời khỏi anh. Điều này khiến Bắc Nghiêu không khỏi tức giận. Lúc kéo Mộ Thiện vào lòng, anh đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trên tầng cao nhất của tòa nhà Dung Thái ngày hôm đó. Khi bị ngất đi, khóe miệng Đinh Hành vẫn còn dính vết son mờ mờ. Anh nhớ đến hình ảnh cô trốn trong tủ quần áo, màu son rực rỡ trên môi. Anh nhớ đến đoạn băng thuộc hạ thu được. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cô bị Đinh Hành ôm chặt, hai người đung đưa theo điệu nhạc. Khi Đinh Hành hôn cô hơi run rẩy ở trong lòng anh ta. Họ giống một đôi giai nhân tài tử đang chìm đắm trong biển tình. Cô từng không dưới một lần cự tuyệt anh trong khi cô để mặc Đinh Hành hôn cô. Cô bị một người đàn ông khác hôn những hai lần ngay dưới tầm mắt anh. Nghĩ đến đây, Bác Như nhìn chằm chằm vào bờ môi mọng đỏ của Mộ Thiện. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh chẳng mưu tính gì cả. Anh chỉ là muốn mọi thứ liên quan đến em đều nằm trong tầm khống chế của anh. Mộ Thiện im lặng, ngữ khí của Trần Bắc Nghiêu rất dịu dàng, hoàn toàn khác vẻ bình thản thường ngày. Nhưng cô biết, một khi anh dở giọng dịu dàng, có nghĩa là anh đang tức giận, anh càng ra tay tàn nhẫn hơn. Nhưng điều gì khiến anh tức giận, đến mức ngay cả công ty của cô, anh cũng muốn khống chế. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Mộ Thiện cũng biết là cho Đinh Hành. Cô nói nhỏ, tôi và Đinh Hành không có gì. Cô không phải muốn giải thích với Trần Bắc Nghiêu, mà chỉ muốn không bị cuốn vào ân oán của hai người đàn ông. Bác Nghiêu gật đầu, khóe mắt lộ ý cười. Màn giao đầu của buổi tối hôm đó lâu hơn bình thường rất nhiều. Hay nói một cách khác, đối với Trần Bác Nghiêu vẫn là khúc giao đầu khám phá cơ thể cô. Còn Mộ Thiện đã đi vào màn chính, má cô nóng rang, ánh mắt mơ mơ màng màng. Nếu không phải cô dùng chút lý trí còn sót lại cố gắng kiềm chế, cô đã hét to từ lâu. Thế nhưng, sự kiềm chế của Mộ Thiện không thể qua mắt anh. Anh lặng lẽ quan sát biểu hiện cô và phản ứng nhạy cảm trên cơ thể cô. Người cô rung lên từng cơn, cô hoàn toàn chìm đắm trong quang lạc. Lúc Mộ Thiện mềm nhũn nằm thẳng đơ trên ghế sofa, anh ghé sát vào tai cô dỗ dành, thanh âm khàn khàn. Thiện Thiện, gọi anh, mau gọi anh. Anh Trần Bác Nghiêu. Gọi anh đi. Bác. Anh Bắc Nghiêu. Một lúc lâu sau, Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện nằm xuống giường. Sau mỗi cuộc ái ân là thời khắc Mộ Thiện ngoan ngoãn hiếm thấy. Cô mệt mỏi nằm yên trong lòng anh không động đậy. Trời Bắc Nghiêu đột ngột mở miệng. Em muốn về nhà không? Anh sẽ đi cùng em. Mộ Thiện giật mình. Anh muốn làm gì? Bắt gặp vẻ căng thẳng của cô, Bắc Nghiêu nói hai từ ngắn gọn. Gặp mặt. Không cần thiết. Mộ Thiện lắc đầu. Dù sao, 3 năm sau chúng ta cũng chia tay. Bố mẹ tôi không nên biết mối quan hệ của chúng ta. Trần Bắc Nghiêu nhẹ nhàng vuốt lông mày cô. Em sợ à? Trong lòng Mộ Thiện đúng là hơi sợ hãi. Cô không lên tiếng. Trong 8 năm qua, Bộ Thiện không ít lần tưởng tượng cảnh gặp lại Trần Bát Nghiêu và một lần nữa hai người yêu nhau. Nhưng trong mộng tưởng của cô không bao giờ có sự hiện diện của bố mẹ, bởi vì Trần Bát Nghiêu luôn là nỗi đau cấm kỵ đối với bố mẹ Bộ Thiện. Hơn nữa, cô không muốn Trần Bát Nghiêu xuất hiện trước mặt bố mẹ cô. Cho dù điều kiện của anh hiện nay hoàn toàn vượt quá yêu cầu chọn con rể của bố mẹ, thậm chí anh có thể được bố mẹ cô tha thứ. Bát Nghiêu như nhìn thấu tâm tư Mộ Thiện, anh nói: anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tủi nhục nữa. Cô nghiêm giọng nói: anh muốn làm gì? Anh dám động đến cha mẹ tôi sao? Trần Bát Nghiêu mỉm cười: em đừng suy nghĩ lung tung, anh chỉ muốn đi tạ tội với cha mẹ em thôi. Mặc dù Mộ Thiện không đồng ý, nhưng 4 giờ chiều ngày hôm sau, cô vẫn bị đưa về nhà bố mẹ. Trần Bát Nghiêu bảo cô về nhà trước, còn anh bày tiệc ở khách sạn. Mộ Thiện không biết anh làm thế nào để đối mặt với bố mẹ cô, cũng không biết bố mẹ cô sẽ có phản ứng gì, cô chỉ còn cách đến đâu hay đến đó. Lái xe mở cửa, Mộ Thiện vừa xuống xe liền nhìn thấy mẹ cô đứng ở cửa cầu thang khu chung cư. Mẹ! Bà Mộ trông rất tiều tụy, tim Mộ Thiện nhói đau. Thiện Thiện! Bà Mộ ôm chầm con gái rồi nhìn cô từ đầu đến chân. Thấy khí sắc con gái không tồi, bà Mộ nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này bà mới nhìn thấy chiếc xe Mercedes màu đen và người lái xe ở bên cạnh bồn qua. Đây là bạn của con à? Mộ Thiện ngập ngừng. Vâng, vào nhà rồi nói chuyện sau đi mẹ. Có lẽ chiếc xe sang trọng mang biển số của thành phố Lâm quá nổi bật. Hai mẹ con Mộ Thiện vừa đi lên tầng trên, hàng xóm liền mở cửa hàng nguyên. Tiểu Thiện về rồi à, bà sướng nhé. Sinh được cô con gái vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Mẹ Mộ Thiện cười tươi. Con bé nhà tôi được cái rất ngoan ngoãn. Sau khi vào nhà, bà Mộ kéo tay con gái ngồi xuống ghế. Ba con vẫn đang họp, sao hôm nay con rảnh rỗi về đây vậy? Mộ Thiện nhìn mẹ cô bằng ánh mắt xót xa. Bà Mộ dáng người không cao, lại hơi gầy gò. Gương mặt dài của bà xuất hiện không ít nếp nhăn, dù các đường nét vẫn khá thanh tú. Gia đình Mộ Thiện không giàu có. Trong ký ức của cô, da mặt của bà lúc nào cũng có nét rầu rĩ. Mộ Thiện có thể hiểu tâm trạng của bà. Theo đà kinh tế phát triển, ở huyện xuất hiện ngày càng nhiều nhà giàu. Trong khi đó, bố mẹ cô vẫn chỉ là người làm công ăn lương bình thường, nên mẹ cô càng không cam tâm. Mộ Thiện không cho rằng gia cảnh của cô có vấn đề. Giàu nghèo là chuyện thường tình trong thiên hạ. Hơn nữa, bố mẹ cô là người lương thiện. Nếu lần trước không phải do Trần Bát Nghiêu cài bẫy, cả đời này bố mẹ cô sống bình ổn. Đối với Mộ Thiện, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất. Thế nhưng hôm nay vẻ rầu rĩ trên mặt mẹ cô đã biến mất. Nụ cười trên môi bà Mộ tươi rói rói, tâm trạng không cam lòng đè nén bao năm đã biến mất hoàn toàn. Mẹ, có chuyện gì vui vậy? Mộ Thiện lên tiếng. Bà Mộ lườm cô. Con bé này. Sau đó bà chạy vào phòng cầm ra một cái túi, cẩn thận mở túi lấy mấy quyển sổ bìa đỏ. Là bìa đỏ sở hữu vài gian hàng. Mộ Thiện dở ra xem. Các gian hàng đều do mẹ hoặc bố cô đứng tên. Cô lập tức hiểu ra, nhất định là trò của Trần Bát Nghiêu. Anh đã trực tiếp cho mẹ cô cửa hàng trên phố thương mại mà mẹ cô mơ ước từ lâu. Hành động này gọi là gì nhỉ? Cây gậy và củ cà rốt. Cây gậy và củ cà rốt là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. Cây gậy tượng trưng cho sự đe dọa, trừng phạt. Củ cà rốt tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Bà Mộ mỉm cười. Sáng nay có người gọi bố và mẹ đi làm thủ tục nhận cửa hàng. Họ nói là do con sắp xếp nên mẹ đi liền. Mẹ gọi điện cho con nhưng con tắt máy. Mẹ nghĩ đợi khi nào con về nhà thì hỏi con có phải do bạn trai con tặng không? Mộ Thiện ngập ngừng trong giây lát. Tối qua Trần Bát Nghiêu hành hạ cô đến rất khuya, làm cô ngủ tới trưa hôm nay mới tỉnh dậy. Khoảng thời gian đó cô không mở điện thoại, nào ngờ Trần Bát Nghiêu đã sắp xếp mọi việc. Mộ Thiện không thể khiến bố mẹ lo lắng, sao cô có thể nói cho họ biết sự thật? Cô là niềm hy vọng và niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Nếu họ biết Trần Bát Nghiêu dính dáng đến xã hội đen, nếu họ biết thỏa thuận 3 năm, nếu họ biết anh dùng thủ đoạn cưỡng ép cô, làm sao họ có thể sống nổi? Hơn nữa, trong lòng cô thậm chí có một ý nghĩ kỳ lạ. Dù sau này cô rời xa Trần Bát Nghiêu, cô cũng không muốn bố mẹ cô gác anh. Mộ Thiện gật đầu. Mẹ thích là được rồi. Bà mộ lại cười tươi. Cậu ta là người thế nào? Chắc chắn là một chàng trai tốt, đúng không? Chuyện của mẹ lần trước, người ta chẳng nói chẳng rằng, bỏ 30 triệu ra giúp con, lại còn huy động mối quan hệ giúp bố con. Chứng tỏ cậu ta đối xử với con thật lòng. Cậu ta bao nhiêu tuổi, không có tật gì đấy chứ. Nói đến đây, bà mộ nghiêm mặt. Nếu thằng đó nhân phẩm không tốt, chúng ta lập tức trả lại cửa hàng cửa hiệu cho nó. Dù nó nhiều tiền đến mấy, cũng không được. Mộ Thiện lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cô chậm rãi trả lời. Mẹ, anh ấy không có tật gì cả. Tốt nghiệp khoa tài chính trường đại học Hồng Kông, hiện tại anh ấy tự mở công ty. Năm nay anh ấy 26 tuổi, chỉ hơn con một tuổi. Ngoài con ra, anh ấy chưa từng có người bạn gái nào khác. Bà mộ nghe xong cười ngoác miệng. Thế thì tốt quá, cuối cùng con cũng tìm được một người bạn trai tử tế rồi. Mộ Thiện nhìn chăm chú mấy quyển sổ có bìa màu đỏ nhức mắt. Cô cất giọng từ tốn. Mẹ, anh ấy là Trần Bách Nhiêu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 10 từ Bi Thành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Như Lê vào kỳ sau.